Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 219, hủy diệt đả kích. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, vòng cực bắc mà bên trong, một chỗ ngụy trang thành băng sơn trong căn cứ. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Dr. Doom hỏi. Đã trải qua chuẩn bị xong, kết giới không có vấn đề. Dr. Strange nói đến, quân đội phương diện cũng không có vấn đề. Hải lục không lập thể đả kích. Lex Luthor nói, lộ ra một tia cười lạnh. Lần này, liền muốn để dân chúng ý thức được, chỉ có nhân loại mình mới là địa cầu tốt nhất thủ hộ giả. Ba người bọn họ nhìn lấy màn hình lớn. Phía trên chính là Autobot cùng Decepticon nhận được mê ngươi kim cương phát ra tín hiệu vị trí. Tony nói, Captain America cùng giống như Long, còn có bản thân hắn cũng sẽ trợ giúp Autobot. Có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này Mr. Fantastic xuất hiện ở trên màn ảnh hỏi. Yên tâm đi, Tony biết kế hoạch của chúng ta. Hắn sẽ đem Captain America còn có giống như Long mang ra kết giới. Dr. Strange nói đến, bất quá ta một mực không hiểu. Tại sao không để cho Captain America cùng giống như Long gia nhập chúng ta? Nếu như bọn hắn gia nhập, chúng ta cũng không cần làm một cái ẩn giấu tổ chức. Dr. Doom nói đến, Captain America tinh thần cùng phẩm chất sẽ ảnh hưởng quyết sách của chúng ta. Dù sao chúng ta phải cân nhắc là cả nhân loại lợi ích. Còn giống như Long, bí mật trên người hắn ta đến bây giờ đều không có tra ra rõ ràng. Biểu hiện ra tin tức chân thực đến để cho ta cảm thấy hư giả. Lex Luthor nói đến, nhưng là vô luận là năng lực vẫn là lập trường, hắn đều đứng ở nhân loại bên này. Dr. Strange nói đến, cho nên chúng ta kế hoạch thời điểm mới sẽ đem hắn chia làm phe nhân loại. Lex Luthor nói đến, chúng ta có thể tiếp nhận quyết sách trước ngoài ý muốn, nhưng là phải bảo đảm quyết sách sau sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Không phải sao, nếu như lần này sự kiện về sau, giống như Long biểu hiện vẫn không có khác thường, như vậy chúng ta liền để hắn gia nhập trong chúng ta. Mr. Fantastic nói đến, ta đồng ý. Lex Luthor nói đến, Dr. Doom cùng Dr. Strange cũng đều nhẹ gật đầu. Bắc băng dương bên trên, một chỗ nổi lơ lửng băng đảo bên trên, Autobot xuất hiện ở nơi này chính là chúng ta tìm được điểm dừng chân cảm giác căn bản. Nhịn không được chiến đấu của chúng ta, nhanh chóng sư tử nói đến, cho nên chiến trường của chúng ta cũng không ở nơi này. Kích xạ nói đến, lần nữa tín hiệu định vị nơi phát ra. Bảo trì cảnh giới, Decepticon nhóm lúc nào cũng có thể sẽ đến tập kích chúng ta. Kình Thiên Trụ nói đến, đúng, tất cả Autobot chiến sĩ nói xong cũng dựa theo riêng mình phân công bắt đầu làm việc. Mê người kim cương tín hiệu là ở trong biển, tín hiệu tuyệt không ổn định. Cái kích nói đến, muốn ta dẫn người đi lục soát một chút không? Kích xạ hỏi. Kình Thiên Trụ nhẹ gật đầu. Cẩn thận một chút. Đúng, kích xạ nói xong mang theo mấy tên Autobot chiến sĩ rời đi. Thế nào, Thông Thiên Hiểu đi tới hỏi, không biết vì cái gì. Một lần này hành động ta có một loại cảm giác xấu. Kình Thiên Trụ nhìn nói với phương xa đến, là ở lo lắng uy trấn ngày bọn hắn mặc dù mê của chúng ta ngươi kim cương về số lượng so với bọn. Hắn ít. Nhưng là bọn họ nguồn năng lượng tuyệt đối không có chúng ta sung túc. Thông Thiên Hiểu nói đến, trước đó không lâu sắt lá ba người phản hồi về tới tình huống bọn họ cũng đều biết. Decepticon thế mà bắt đầu cướp bóc nhân loại nhiên liệu hạt nhân đến chuyển hóa làm nguồn năng lượng, có thể thấy được bọn họ chứa đựng nguồn năng lượng không nhiều lắm. Đúng là như thế. Ta lo lắng uy trấn ngày làm ra ngọc đá cùng vỡ quyết định. Hắn luôn luôn điên cuồng. Kình Thiên Trụ nói mở ra giáp ngực, đem hỏa chủng nguyên cùng lãnh đạo khuôn mẫu mà lấy ra ngoài. Thông Thiên Hiểu, nếu như lần này xuất hiện hết ý tình huống, ta sẽ lợi dụng hỏa chủng của ta cùng uy chấn ngày đồng quy vu tận. Ngươi đem hỏa chủng nguyên tốt, giao cho vận tốc âm thanh bạo đạn, tướng lĩnh đạo khuôn mẫu mà giao cho Kình Thiên Thánh. Phụ tá hắn trở thành Autobot mới lãnh tụ, vận tốc âm thanh bạo đạn, đem hỏa chủng cho hắn, Thông Thiên Hiểu nghi ngờ nói. Bình thường đến rằng hỏa chủng không phải hẳn là giao cho đời tiếp theo lãnh tụ bảo quản sao, vận tốc âm thanh bạo đạn là trước mắt Autobot bên trong duy nhất có đồng ý có thể không lấy lãnh tụ. Thân phận đạt tới lãnh tụ cấp bậc Autobot, mà Kình Thiên Thánh là có khả năng nhất để hắn bảo trì ở trên chính đầu người. Nếu như không phải vấn đề thời gian, ta càng muốn bồi dưỡng kích giả, nhưng là hắn bây giờ trưởng thành còn xa xa không đạt được yêu cầu của ta. Kình Thiên Trụ nói đến, nhất định phải như vậy phải không? Thông Thiên Hiểu tiếp nhận đồ vật hỏi. Đề phòng vạn nhất thôi. Kình Thiên Trụ nói đến, ta sẽ làm theo. Thông Thiên Hiểu nói đến. Một bên khác, đi vào Bắc Băng Dương phía trên uy chấn ngày mấy người Decepticon thấy được chỗ mục đích về sau. Uy chấn thiên vấn nói, mê người kim cương chẳng lẽ ở trong biển sao, căn cứ một lần nữa định vị. Tín hiệu, đúng thế, sóng âm nói đến, vậy liền phái người xuống dưới đem mê người kim cương vớt lên đến. Những người khác cùng ta ở trong này phòng bị Autobot. Uy chấn ngày nói đến. Đợi một chút, sáu mặt thú nói đến, uy chấn ngày nhìn về phía hắn, thế nào, cùng ở căn cứ tín hiệu so sánh. Cái này mê người kim cương di động 500 mét, sáu mặt thú nói đến, đây không phải rất bình thường mà dù sao ở trong nước biển. Red Spider nói đến, hoặc là bị động vật gì nuốt mất, ôn dịch nói đến, ta cảm thấy, vẫn là tại dò xét một chút chung quanh tương đối tốt. Sáu mặt thú nói đến, uy chấn ngày nhíu mày, Red Spider, Kình Thiên Lôi, nháo lật trời, ba người các ngươi ở chung quanh trinh sát một chút, sóng âm, để băng nhạc của ngươi quân đoàn xuống biển lần nữa xác nhận mê ngươi kim cương tín hiệu. Đúng, vòng cực bắc mà trong căn cứ, bọn hắn ngược lại là rất cẩn thận. Nhìn lấy Autobot cùng. Decepticon phản ứng sau Lex Luthor lộ ra một tia cười lạnh. Hành động bắt đầu đi. Đem bọn hắn dẫn tới trong kết giới. Rất nhanh, Autobot cùng Decepticon đều phát hiện mê người kim cương tín hiệu tại một đầu cỡ trung hải vương loại trong thân thể. Đầu kia hải vương loại đang ở hướng Á Châu đại lục phương hướng tiến lên. Xác định phương vị về sau, song phương cấp tốc xuất kích. Hướng hải vương loại khoảng cách bờ biển địa phương gần nhất tiến lên. Khu vực kia giống như có người ở lại. Captain America nhìn một chút trên bản đồ vị trí nói đến. Yên tâm đi, đã sớm làm xong thông chi. Nơi đó đã là khu không người. Tony nói đến, giống như Long kinh ngạc nói, lần này hành động như thế nào nhanh như vậy. Còn không phải trước đó Decepticon tập kích nhà máy năng lượng nguyên tử huyên náo. Tất cả quốc gia đều đưa Decepticon hành động liệt vào ải thứ nhất chú đối tượng có thể không nhanh. Sao? Tony vừa cười vừa nói. Lần này, chúng ta liên thủ nhiều tiêu diệt mấy cái Decepticon. Không thể lại để cho bọn hắn ngông cuồng như vậy đi xuống. Captain America nói đến. Yên tâm đi. Lần này ta có thể chuẩn bị mới nhất nghiên cứu chế ra năng lượng pháo. Cam đoan đem bọn hắn đánh thành sắt vụn. Tony nói đến, đi tới bên bờ biển. Giống như Long bọn hắn đã thấy đầu kia hải vương loại thân ảnh. Chính là nó, mê người kim cương liền ở trong thân thể nó. Kích xạ nói đến, giống như biết Autobot xung quanh đối với mình không có hảo ý. Đầu kia hải vương loại mở ra miệng rộng giống lên một tiếng lấy đó uy hiếp. Dùng trước đạn gây mê, nhìn xem có thể hay không đem mê ngươi kim cương lấy ra. Kình Thiên Trụ nói đến, bỗng nhiên, uy chấn ngày bọn hắn đến rồi. Một trận súng ống đánh tới, Kình Thiên Trụ bọn hắn lập tức tản ra tránh né. Bất quá phía dưới đầu kia hải vương loại liền không có vận khí tốt như vậy. mấy cái Decepticon chiến sĩ mục tiêu tập trung ở trên người nó. Vài giây đồng hồ biến thành một bộ thiên sang bách khổng thi thể. Uy chấn ngày, đừng nghĩ đạt được mê ngươi kim cương. Kình thiên trụ sau một khắc cùng mình mê ngươi kim cương hợp thể. Bật hết hỏa lực, một mảnh đạn đạo bắn về phía uy chấn ngày. Uy chấn trời lạnh hừ một tiếng, cũng cùng mình mê ngươi kim cương hợp thể. Cấp tốc phản kích, lúc này, Tony bỗng nhiên nói. Liên bang Nga phi hành bộ đội tới nơi này. Bọn hắn muốn đối với Decepticon phát động công kích. Cái gì? Giống như Long cùng Captain America một trận kinh ngạc. Sau một khắc máy bay đã đến. Bị chọc giận Decepticon chiến sĩ lập tức bị hấp dẫn tới. Giống như Long cùng Captain America vội vàng vọt tới. Tony nhìn lấy giống như Long sau khi bọn hắn rời đi nói đến. Mục tiêu đã trải qua tập trung. Có thể áp dụng hủy diệt đả kích. Nói xong tăng tốc độ phóng tới giống như Long bọn hắn bên kia. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.